Chương 118, đi địa ngục sám hối 3. Vì phục sinh cả gũ giả cái gì đều có thể làm được đi ra Zets, ở xạ tổ dở ổ sủ kẹ mê hoặc dưới, đem ủ trì hạ ịt chia đưa ra bán. Này, Sasuke, dạy ổ sủ kẹ đại nhân để ngươi không muốn manh động, đừng quên. Ca ca của ngươi thực lực nhưng là cao tương đương thái quá ưu trí hạ xạ sủ kẻ mang theo ấy đã ra, còn có cả cụ rủ cùng xạ sổ gì ba người, đi đến Zets cung cấp một cái tình báo cứ điểm. Có người nói, ưu trí hạ ít trịa liền ở ngay đây, còn hy đạn, đang bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giao thủ bật học bản bắt môn độn giáp thâm dương hạ kỳ mò tổ. Xem ra nơi này đã hoang phế hồi lâu cứ điểm, xạ sủ kẻ lộ ra ánh mắt phức tạp, tuy rằng bên mép vẫn luôn đang gọi báo thủ. Thế nhưng thật sự ở muốn đối mặt Uchiha Itachi thời điểm, hắn trái lại có chút sốt sáng. Đang nhìn đến Uchiha Itachi thời điểm, hắn thật sự có thể trước sau như một hận hắn, thậm chí là giết chết hắn sao Uchiha Sasuke cũng không biết hắn có thể hay không giết chết Uchiha Itachi, vậy cũng là hắn thân ca ca, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Thế nhưng mỗi lần không bảy một hồi tưởng lại Sato Zeosuke cùng hắn nói, Uchiha Itachi ở giết chết cha mẹ thời điểm là không chút do dự nào, nội tâm của hắn thì càng thêm nổ tung. Nếu như giết không xong hắn, chúng ta tới đó nơi này ý nghĩa là cái gì Uchiha Sasuke nói. Thu hồi những này tâm tư, hắn hướng căn cứ nhanh chóng nhảy tới, cả cụ rủ mấy người vội vã tùy tùng. Lần này Sato Zeosuke ra lệnh là để bọn họ toàn lực phối hợp Uchiha Sasuke, để hắn độc lập giết chết Uchiha Itachi. Nị dạ tốc độ toàn mở là khủng bố, sự vật nhanh chóng ở trước mắt sẽ qua, ấy đã dạ ánh mắt ngưng lại đạo, Sasuke, phát hiện kỳ sảm tung tích theo lời nói của hắn, hắc để hồng vân trang phục, sau lưng có một cái cuốn quýt lấy vải trắng đại đao, như cá mập bình thường khuôn mặt, hồ sỉ gạ kỳ sảm xuất hiện là các ngươi à, đã lâu không gặp. Cả cụ rủ ánh mắt vi hư, nhìn cả cụ rủ ba người, nguyên bản đều là ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên bọn họ, tự nhiên là rất quen thuộc. Có điều vào lúc này kỳ sảm sự chú ý nhưng rõ ràng không ở trên người bọn họ, ngồi ở trên cây khô cười nói, đến đúng lúc nhanh à, quả nhiên không ra ịt trịa tiên sinh dự liệu, dẹt xác thực bán đi hắn. Hắn quả nhiên ở bên trong sao. Sasuke nắm lấy chính mình trường kiếm bên hông, rất tốt, này chính hợp ta ý, cả cụ rủ tiên sinh, cái này cá mập mặt liền giao cho các ngươi, ta đi tìm vụ trí hạ ịt trịa ấy đã dạ ở một bên vội vàng nói, Sasuke. Vậy cũng không được, đánh đổ cái tên này, chúng ta cùng đi, ngươi cái kia ca ca, quá mạnh mẽ ấy đã giả nhưng là bị ủ trí hạ ịt trịa cho ma nhờ mẹ giáo hơn quá người, suýt chút nữa liền chính mình đem mình cho nổ chết, vì lẽ đó hắn đối với ủ trí hạ ịt trịa thực lực rất kiên kỵ. Tuy rằng xạ sủ kẻ thực lực ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giáo dục dưới tiến bộ nhanh chóng, thế nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, dù sao ủ trí hạ ịt trịa tên kia, là thật sự cường. Ô kỳ sảm ánh mắt nghiêm túc, các ngươi đây chính là ba người A ổ sủ kẻ tiên sinh nói rồi, đây là thuộc về ta một người báo thù đi, đừng làm cho cái này cá mập mặt quấy rối ta. Lời còn chưa dứt, Sasuke đã hướng xa xa nhảy tới. Nhìn trực tiếp rời đi Sasuke, ấy đã ra lắc lắc đầu, nhổ nước bọt nói, vì lẽ đó ta mới đáng ghét nhất tiểu quỷ, đúng là không nghe lời. Sau khi cả cụ rủ ba người đưa ánh mắt nhắm ngay hổ sỉ gạ kỳ sảm thời điểm, liền ngay cả làm cột kỳ sảm như vậy nị ra, hiện tại đều có chút đầu đổ mồ hôi lạnh. Đánh ba, còn tất cả đều là cùng cấp bậc nị ra, này không phải là đùa giỡn. Đùng, đùng, đùng, nặng nề tiếng bước chân ở hành lang vang lên, bốn phía tùy ý có thể thấy được tàn tạ vách tường. Phần cuối trong phòng, Sasuke nhẹ hít một hơi bước vào, huyết củ hệ nải tam câu ngọc càng thêm yêu dị. Gian phòng phần cuối vách tường. Một cái viết hồ tự tranh chữ treo ở bên trên, trước chỗ ngồi, trên người mặc hắc để hồng vân trang bóng người lặng lặng ngồi ở bên trên. Sasuke dừng bước lại, trong ánh mắt không có cái khác sắc thái, duy có cừu hận, Uchiha Itachi đồng dạng huyết củ hệ nải câu ngọc, Uchiha bộ tộc hai huynh đệ, ở Sato Zeosuke an bài xuống, rốt cục muốn bắt đầu rồi số mệnh quyết đấu. Đã lâu không gặp, Sasuke ngươi trở nên rất mạnh. Hờ hững trong giọng nói. Nghe không ra hỉ nộ, tinh củ hệ này tam câu ngọc cu nở dê trước sau như một bình tĩnh. Nhưng ở đồng mâu nơi sâu xa, nhìn ngày xưa tuổi nhỏ đệ đệ đã tiếp cận chiều cao của chính mình, lạnh lùng khí tức đại diện cho hắn những năm này trưởng thành, trong lòng nổi lên một tia vui mừng, nhưng là vừa có thêm một tầng mù mịt. Bởi vì Uchiha Sasuke không thể dường như hắn mong muốn như vậy, ở tương lai cầm đầu của hắn trở lại làng, trở thành làng lá đại anh hùng, trái lại là bị Sato Jousuke tên khốn kia cho bắt cóc đúng đấy. Đã lâu không gặp, Ichia, này một ngày, ta nhưng la chờ thật lâu. Uy nghiêm đáng sợ trong giọng nói, Sasuke không hề che giấu chút nào trong mắt sát ý thật không ít chỉ thấp giọng nói, xem ra, ngươi này đôi mắt đã trưởng thành không ít, vậy ngươi hiện tại đồng mâu, liền nhất định có thể đánh bại ta sao giờ ổ sủ kẻ đại nhân giáo dục cho ta sức mạnh, là ngươi không tưởng tượng nổi mạnh mẽ. A ít chỉ khẽ cười một tiếng, vậy thì chứng minh cho ta xem trọng. Sasuke ánh mắt ngưng lại, âm thanh càng là ở sau lưng của hắn xuất hiện, không chút nghĩ ngợi bên hông lôi thần chi kiếm ra khỏi vỏ. Còn một tiếng, thân kiếm ngăn trở đâm thẳng mà đến phi tiêu. Ở có cái đủ lôi minh bắt quái sau khi, Sato Jousuke liền đem lôi thần chi kiếm đưa cho Sasuke hai người trong lúc đó chiến đấu không hề có điểm báo trước bạo phát, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lần này Uchiha Sasuke cũng không có xem nguyên tắc bên trong như vậy bị Uchiha Itachi treo lên đánh. Âm một cái quay về đá đá phi vũ trí Itachi, tá 190 trợ thân thể cũng thuận theo vọt tới. Trên không trung bắt đầu tụ tập trả cơ ra. Đi chê tờ đi đang đến gần trong nháy mắt, Uchiha Sasuke kết ấn đã hoàn thành, nương theo ánh chớp xuất hiện. Một cái lôi thiết âm dương giải kỳ gì liền đánh tới. Âm vì là tránh né lôi thiết âm dương giải kỳ gì, Uchiha Itachi trên không trung miễn cưỡng vặn vẹo thân thể, rồi mới miễn cưỡng tránh thoát công kích. Nhưng mà cũng chính bởi vì như vậy, hắn lại một lần nữa bị Sasuke cho ôm vào tường bên trong. Sasuke trên tay xuất hiện lôi thần chi kiếm, cái kia truyền vào trả cờ dạ sau khi sắc bén trả cờ dạ kiếm, là chói mắt như vậy. Sasuke, ngươi trở nên mạnh mẽ a cảm khái một chút, Itachi khoe miệng không thể nhận ra khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười, hắn thân thể tình huống rất tồi tệ, thế nhưng trên thực tế vẫn không có kém đến có thể bị Sasuke treo lên đánh mức độ. Nếu như ở nguyên tắc bên trong cả cả xỉ ở đây lời nói nhất định sẽ nhổ nước bọn. Uchiha Itachi tên khốn kiếp này đánh xả sủ kẻ 6 giây một cái ấn, mà đánh hắn, 1 giây xa u cái ấn. Xả sủ kẻ lạnh lẽo nhìn kỹ hắn đạo, ở ngươi bị ta tự tay giết trước khi chết, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, tại sao muốn giết chết ba ba mụ mụ, bọn họ nhưng là chúng ta người gần gũi nhất ta, ngươi cho ta đi địa ngục hướng về bọn họ sám hối đi. Đang nói rằng cuối cùng thời điểm Uchiha xả sủ kẻ hầu như là dùng hống đi ra, mà tại đây trong nháy mắt, Uchiha Itachi bị Sasuke cho một kiếm xuyên tim, máu tươi tung tóe.